Jack liền trở nên có chút mẫn cảm yếu đuối. Sự tự tin của gã giống như qua một đêm liền biến mất, trở nên nghi thần nghi quỷ. Tô Phỉ không biết phải khuyên bảo Jack như thế nào. Tô Phỉ biết rõ nguyên nhân, nhưng mà bất lực. Đại trưởng lão ở thánh điện có quyền uy vô thượng, ngay cả thánh tử vị của Jack, đại trưởng lão đều có quyền bãi miễn, chỉ cần lão ta nguyện ý. Từ sau lần trước Jack bị quất roi, lời đồn đãi đại trưởng lão bất mãn với biểu hiện của Jack đồng thời có khả năng trục xuất Jack lặng lẽ truyền lưu trong thánh điện. Những lời đồn đãi này cũng không đáng sợ, nhưng mà chân chính khiến Jack sợ hãi chính là một ít trưởng lão bị ảnh hưởng, thái độ với Jack có biến hóa vi diệu. Thậm chí gã nghe phong phanh một vài trưởng lão âm thầm thảo luận, cho rằng năng lực của gã không đủ để tiếp nhận vị trí đại trưởng lão trong tương lai. Jack sợ hãi mất rồi. Thánh điện chỉ có một vị thánh tử là gã, nhưng mà gã biết rõ, chỉ cần thánh điện nguyện ý, không, chỉ cần đại trưởng lão nguyện ý, thánh điện có thể trong một đêm xuất hiện rất nhiều thánh tử. Gã biết rõ, phía sau gã có rất nhiều hậu tuyển, những hậu tuyển tỉ mỉ chọn lựa này, thiên phú không kém hơn gã, chỉ là cơ bản toàn bộ tài nguyên đều bị một mình gã chiếm cứ. Thế nhưng là, một khi đại trưởng lão mất lòng tin với gã, những tài nguyên quý giá kia liền sẽ rời bỏ gã, rơi vào trên người những hậu tuyển kia. Một khi được đến tài nguyên, những hậu tuyển này liền sẽ có tốc độ phát triển kinh người, có thể dễ dàng thay thế được gã. Địa vị của Trác vốn luôn luôn rất ổn định, nhưng loại ổn định này hoàn toàn có căn nguyên từ đại trưởng lão ủng hộ. Từ nhỏ đại trưởng lão yêu ái gã nhiều, gã thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không gặp bất cứ ngăn trở gì, các trưởng lão đối với gã rất tán đồng. Gã chưa từng nghĩ đến một lần thất bại, một lần quất roi, toàn bộ mọi thứ đều biến đổi không còn như cũ nữa. Gã bắt đầu cảm thụ được áp lực, tinh khí trở nên dễ giận. Cuối cùng gã minh bạch, toàn bộ thánh điện chỉ có đại trưởng lão là không thể thay thế. Bất cứ kẻ nào khác kể cả gã, đều có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chủ trì xong nghi thức, những trưởng lão kia đã hoàn toàn quên sự tồn tại của gã. Yêu sắc toát ra trên mặt bọn họ, trong lòng bọn họ bất an. Mà trong con mắt Trác nhìn, loại bất an này chính là vì không tín nhiệm gã, bởi vì đảm nhiệm phòng ngự Thánh Châu, chính là gã. Trác với sắc mặt tái mét cuối cùng tỉnh táo lại, vẻ mặt của gã khôi phục như thường, gã áy náy mà nói với Tô Phỉ. Rất xin lỗi Tô Phỉ, ta không nên phát lửa giận lên ngươi. Không có việc gì, Tô Phỉ lắc đầu, nàng truyền đề tài, điện hạ. Chúng ta cần phải khiến mỗi nhà phải biết tự lượng. Gần đây Thánh Châu đã phát sinh mấy lần xung đột, như Thu Gia, bọn họ phát sinh xung đột với Mai Tư Phỉ Nhị Đức. Masfield, gia tộc, tuy rằng bọn họ khá khắc chế xung đột, không trái với Thánh Trung lệnh cấm, nhưng nếu như chúng ta không đưa ra biện pháp, xung đột rất có khả năng thăng cấp. Trác nhíu mày, Thu Gia, bọn họ sao lại xung đột với tiểu gia tộc như Mai Tư Phỉ Nhị Đức? Masfield, vậy... Đối với Thu Gia, Mai Tư Phỉ Nhị Đức, Masfield, gia tộc thật sự là tiểu gia tộc. Tại Quang Minh Châu, trong giới danh môn đẳng cấp xâm nghiêm, giữa đỉnh cấp danh môn như Thu Gia và tiểu gia tộc như Mai Tư Phỉ Nhị Đức. Masfield, gia tộc căn bản không có xung đột lợi ích gì. Tô Phỉ nói, có liên quan với Elizabeth gia tộc. Elizabeth gia tộc bị ăn quả đắng tại trên tay Mai Tư Phỉ Nhị Đức. Masfield, gia tộc, Tu Vân Khởi có ý với Claudia. Ra mặt giúp nàng, không ngờ được Mai Tư Phỉ Nhị Đức. Masfield, gia tộc không nhận nợ với Thu Gia. Đám gia hỏa này thực sự là không yên tĩnh. Giọng Trác bất mãn, và lúc này, đám gia hỏa này vậy mà lại còn có tâm tình gây sự với nhau. Quan hệ giữa Thánh Điện và Danh Môn cũng không có tốt như bên ngoài tường, nhất là những đỉnh cấp danh môn này. Không như những danh môn mới tấn cấp, bọn họ chẳng cần Thánh Điện phải thừa nhận. Hơn nữa có trùng điệp mâu thuẫn với Thánh Điện. Có rất nhiều lợi ích có điều xung đột. Những đỉnh cấp danh môn này quật khởi tại lúc Quang Minh Châu vừa mới thành lập, vì Quang Minh Châu thiết lập rất nhiều công lao, đối với Thánh Điện cũng không có kính nể gì. Thêm nữa bọn họ thân lớn dễ sâu, Thánh Điện cũng không thể nghiêm khắc như đối đãi với danh môn mới tấn cấp, song phương bảo trì tình thế vi diệu. Mà tại nội bộ Thánh Điện, lời kêu gọi chèn ép đỉnh cấp danh môn chưa từng ngừng lại. Tuy thế trong thời gian này, chẳng ai đuôi mù đề xuất thuyết pháp như vậy. Hiện ở Thánh Điện cần phải dựa vào những danh môn này, lực lượng của Thánh Điện đã được chứng minh không đủ để thắng tràng chiến dịch này. Thánh điện cần phải kéo nhiều người vào trận chiến này hơn nữa. Chia sẻ chiến lợi phẩm tất nhiên đau lòng, nhưng mà việc cấp bách là thắng được trận chiến. Thua thì hai bàn tay trắng. Hiện tại chắc cũng không thể không bồi phục đại trưởng lão tinh tế. Tại thời điểm thế cục còn chưa tồi tệ liền quả đoán quyết định đập vang thánh chung. Nhưng mà vấn đề hiện tại cũng không giúp Trác cảm thấy thoải mái. Ân oán giữa các danh môn phức tạp đến cực điểm, thậm chí ngược dòng đến mấy trăm năm trước. Giữa những gia tộc này không ai nhường ai, cực dễ phát sinh xung đột giữa Tu Gia và Mai Tư Phỉ Nhị Đức. Masfield chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Trác biết rõ, không thể tiếp tục dung túng, xung đột giữa những danh môn này càng ngày càng nghiêm trọng, một khi để trở mặt công khai. Vậy thì sẽ trở nên bùng phát không thể vãn hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, thánh điện triệt để bị động, nghiêm phạt danh môn sẽ chỉ làm bọn họ sinh oán khí. Phái Quang Minh kỵ sĩ đoàn ra, Trác dứt khoát nói cho bọn họ, ta không quản lúc trước bọn họ có ân oán gì. Tại thời điểm mấu chốt này, ai muốn gây sự, thánh điện tuyệt không nhân nhượng. Quang Minh kỵ sĩ đoàn chuẩn bị sẵn sàng, hễ là kẻ nào không nghe khuyên nhủ, không nghe thánh điện hiệu lệnh, giết không tha. Trong mắt Tô Phỉ sáng lên một mặt quang mang, điện hạ sát phạt quyết đoán, sung mãn tự tin thế này, mới là điện hạ mà nàng quen thuộc. Nàng trầm giọng tuân mệnh, vâng, Quang Minh kỵ sĩ đoàn tạo thành chấp pháp đoàn, bắt đầu lui tới dò xét tại Thánh Châu. Một ngày ngắn ngủi liền dẹp loạn hơn 10 tràng phân tranh, hơn 40 người không nghe khuyên nhủ bị chém giết, hai danh môn bị đoạt lại tư cách danh môn. Trong lúc nhất thời, binh đoàn tập hợp tại Thánh Châu liền trở nên ngoan ngoãn. Đường Thiên căn bản không có thời gian đi quản những thứ này, ngay cả xung đột với Thu Gia hắn đều không để ý tới, mà là giao cho Cát Trạch. Toàn bộ tâm thần, hắn đều đặt vào mỗi chuyện. Thiên Huệ đến Thánh Châu rồi, ở trong lòng hắn, không có chuyện gì trọng yếu hơn chuyện này. Lâu rồi không gặp, khoảng cách xa xôi, tưởng niệm hừng hực, chờ đợi lo lắng, ngày đêm bôn ba, mãi không ngừng nghỉ chiến đấu. Đều chỉ vì lúc này gặp lại. Cách chương.